Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 13, góc truyện audio.com. Trần Tiêu bị đột nhiên vọt vào Trần gia đại viện người Ấn Độ trên mặt đất thời điểm, cả người đều mộng theo đối phương này đột ngột hành động, lục tục lại có một ít thiếu niên cùng tuổi không vượt qua 20 tuổi trẻ tuổi nhân chiếm cứ Trần gia đại viện. Thầm thầm không biết làm sao đứng ở trong viện, Nhị Thuận vừa sợ lại sợ hãi, Tứ Bảo dọa đắc hoa đắc một tiếng khóc lên. Lão nhược phụ nhụ căn bản là đỉnh không hơn sử. Trần Tiêu ra sức dẫy dụa trên lưng đè lại hắn nhân lực khí lớn đến mức khó có thể tin tưởng, hắn động đều động không được. Chỉ có thể nín thở vô cùng khàn khàn hô, các ngươi là người nào, muốn làm gì, buông ra ta, chấm, Trần gia bên ngoài đi vào đến một cái dương dương tự đắc người, hắn nói. Ngươi sử dụng tà pháp bại lộ, đến nay tiên sư khiến ta lấy ngươi đi gặp hắn. Nhị Thuận tức giận đắc xung hắn kêu, Phàn Thế Minh, ngươi nói bậy, nhà ta người như thế nào có thể sẽ dùng cái gì tà pháp. Phàn Thế Minh hướng về phía mà Nhị Thuận không khách khí nói. Ngô gia người đều chiêu, còn dám ngụy biện đi, đem bọn họ đều đưa đến Trần gia đi. Thầm thầm cùng Nhị Thuận cùng với Tứ Bảo bị xua đuổi cùng này đó khống chế được Trần Tiêu người một khối đi đến Ngô gia. Ngô gia phía trước náo nhiệt tình cảnh không ở, hàng xóm cùng thân hữu chạy cái tinh quang, chỉ còn lại có Ngô gia người khẩn trương bất an chạm ở trong phòng khách. Đại đường thượng, Trọng Huyền phái tiên sư sắc mặt trầm đắc có thể tích xuất thủy, bên tay bàn vuông thượng đặt một điều dây tơ hồng. Trần Tiêu bị đẩy mạnh phòng khách thấy rõ sở phòng khách bên trong tình cảnh, trong lòng chính là lột bột một chút. Bố trí phong thủy cách cục thời điểm, hắn luôn luôn đều chỉ nghĩ ở thế giới này có tác dụng hay không, liền không nghĩ qua sử dụng phong thủy sẽ bị nhân thế nào. Ở hắn tiền sinh, có phong thủy học sổ ngàn năm đến nay, phong thủy chỉ có ở cực ngắn thời gian nội bị cho rằng là phong kiến bã đậu, còn lại thời gian phong thủy sư vẫn bị người tôn sùng là thượng tân. Cho nên, Trần Tiêu luôn luôn đều không có qua như vậy ý thức sử dụng như vậy một loại kỹ thuật ở không rõ ràng người trong mắt sẽ bị như thế nào xem. Trần Tiêu nội tâm dâng lên một loại ảo não. Đây là một cái sâu sắc giáo huấn, hắn tất yếu dẫn cho rằng giới. Trần Tiêu bị người thô bạo ấn quỳ tại vị kia tiên sư trước mặt. Nói thật Trần Tiêu cả hai đời cộng lại, trừ tiểu thời điểm bất đắc dĩ, chỉ có ở bái sư thời điểm quỳ qua hắn sư phụ. Cũng không phải nói hắn đầu gối có cỡ nào quý giá, mà là sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng. Loại này bằng bạch người lùn một khúc tất yếu khuất phục ở quyền thế lực lượng trước mặt khuất nhục là ở hiện đại xã hội lớn lên, có kiện toàn nhân cách người không có biện pháp có thể dễ dàng tiếp thụ. Bất quá Trần Tiêu không phải người bình thường. Trước mắt tình thế so với nhân cường, hắn cũng là không có không biết sống chết vì vô vị tự tôn mà phản kháng. Tiên sư, vị kia dùng tà pháp cầu phúc người ta cho ngài mang lại đây. Phàn Thế Minh ngữ khí trong đắc ý, khiến kia tiên sư nghe được nhăn mi. Hắn lạnh lùng liếc đối phương một mắt, Phàn Thế Minh khóe miệng kia tự đắc độ cong mới thu liễm lên. Tiên sư ngồi ở chỗ kia cẩn thận đánh giá quan sát một phen Trần Tiêu. Góc truyện audio.com. Rất rõ ràng đây là một cái không có một chút tu vi bình phàm nhân, trên người đừng nói có tà tu dấu vết, sử dụng tà pháp sau tàn dư năng lượng cũng một điểm nhìn không ra. Bất quá, hắn không chút dám đại ý, vạn nhất đối phương che giấu công phu đặc biệt thâm, hắn nhìn không ra, phán đoán sai lầm liền không xong. Vị này tiên sư càng nghĩ qua lại nhìn Ngô gia trong phòng khách người. Hắn chậm rãi mở miệng nói, tọa hạ chi nhân, đứng lên đáp lời. Người nói một chút này dây tơ hồng bùa hộ mệnh là như thế nào hồi sự? Lại là như thế nào được đến? Hắn nếu để người đem Trần gia người mang lại đây, đương nhiên tiến hành qua giải, biết này dây tơ hồng là Trần gia cô nương đưa cho Ngô Tân Chí. Vì thế, này Trần gia mới là sự tình ngọn nguồn. Hắn đã nghe qua Phàn Thế Minh cùng Ngô Tân Chí phần mình thuyết pháp, đến nay liền chỉ còn lại có này Trần gia nhân còn không có hỏi qua. Này mang tới được Trần gia toàn gia lão nhược phụ nhụ chỉ có một cái gần trưởng thành có thể hỏi nói. Trần Tiêu nội tâm rất lớn nhẹ nhàng thở ra, may mắn người này không có dựa vào lời nói của một bên cho bọn họ định tội. Chỉ cần có mở miệng cơ hội, hắn liền có tin tưởng xoay chuyển cục diện. Trần Tiêu đứng lên, hơi hơi ngẩng đầu, khiến đối phương có thể thấy rõ hắn mặt đồng thời ánh mắt xuống phía dưới, không mạo phạm nhìn thẳng đối phương. Tiền phong thủy đại sư gặp hơn đạo lý đối nhân xử thế, minh bạch này hơi chút hiện ra khiêm tốn lại rất cung kính tư thái, có thể cho ở thượng vị người hào cảm. Vị này tiên sư dung bẩm, này dây tơ hồng chỉ là vị kia Ngô gia thiếu niên vị hôn thê. Cũng chính là của ta đường muội, dùng phổ thông hồng tuyến, một bên vì hắn chúc phúc một bên biên thành. Bên trong chỉ có xá muội thành khẩn tâm ý, cũng không phải cái gì tà pháp chế thành, thỉnh tiên sư minh giám. Dây tơ hồng chỉ là phổ thông dây tơ hồng, không phổ thông là nó phong thủy tác dụng. Bởi vì cũng không có khí tràng, cho nên liền tính là tiên nhân đến xem, này cũng chính là một căn phổ thông dây tơ hồng. liền là vì nó quá mức phổ thông, mới khiến vị này quá mức cẩn thận tiên sư không có biện pháp lập tức làm ra quyết định. Hắn hiện tại cũng do dự không chừng, lúc ấy đều muốn đi, hắn lâm thời khởi ý hỏi Ngô Tân Chí. Này đến cùng là chính hắn làm quyết định, vẫn là bị cái gì ảnh hưởng làm ra quyết định. Nháo không rõ ràng này, hắn thật sự không an tâm. Phản Thế Minh nhìn thấy kia Trần gia nhân không kiêu ngạo không xiểm định, hiện ra rất có lễ nghi đáp lời, trong lòng chính là một trận khó chịu cùng bất khoái. Hắn cho rằng Trần Tiêu thấy tiên sư hội triệt để giống nhau lập tức nhận chiêu, sau đó Ngô Tân Chí liền bị từ trên danh sách xóa bỏ, lập tức đổi hắn đi lên. Nhưng là lúc này, Trần Tiêu phản ứng đại gia hắn dự kiến, còn tại tiên sư trước mặt biểu hiện đắc như vậy thong dong trấn định, khiến hắn nội tâm ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác. Hắn phi thường không thích loại này không có biện pháp đoán trước cùng trường khống cảm giác, đồng thời trong lòng còn có rất lớn nộ khí. Này Trần gia người vì cái gì liền không thể thành thật thật thống khoái nhận sai, còn ở nơi này hư cấu căn bản là không có tập tục. Này khiến Phan Thế Minh rất xúc động lớn tiếng nói, không cần ngụy biện, hắn lại lập tức quay đầu nói, tiên sư, chúng ta nơi này luôn luôn đều không có loại này phong tục, này khẳng định là hắn biên. Ngài nhưng trăm ngàn không cần bị hắn hoa ngôn xảo ngữ che giấu. Góc truyện audio.com, Trần Tiêu bình tĩnh nghiêng đầu nhìn này đầy mặt giận dữ thiếu niên. Phương pháp này là ta từ quận thành học, tục ngữ nói, ba lý bất đồng phong, thập lý bất đồng tục. Vị này thiếu gia, không có nghe nói qua cũng không kỳ quái. Quận thành người vì gia nhân cầu phúc đều làm như vậy, nghe nói rất linh nghiệm. Ta khiến xá muội sử dụng biện pháp này, cũng bất quá là vì này tâm khả mẫn, trân trọng nàng đối vị hôn phu một mảnh tâm ý mà thôi. Trần Tiêu không chỉ vì chính mình biện bạch còn tại Ngô gia nhân trước mặt vì nhị thuận nộ soát hào cảm. Bằng không không lý do vì dây tơ hồng bị như vậy đối đãi Ngô gia nhân, khẳng định hội ở trong lòng biên trách cứ nhị thuận. Quả nhiên đứng ở một bên sắc mặt vẫn không tốt lắm Ngô Tân Chí, nhìn bên cạnh ủy khuất lại sợ hãi nhị thuận ánh mắt nhu hòa. Kia tiên sư vốn liền bởi vì Phan Thế Minh vừa rồi nói chuyện khẩu khí mà trong lòng bất khoái. Này hạ nghe Trần Tiêu nói, đem dây tơ hồng lại lấy trên tay dùng chân nguyên tra xét một phen. Cùng phía trước giống nhau không hề phản ứng, liền có chút tin tưởng Trần Tiêu. Mắt thấy thế cục hướng tới đối Trần gia cùng Ngô gia có lợi phương hướng phát triển, Phan Thế Minh lại vội. Tiên sư, không thể tin tưởng hắn, nếu không phải vì làm tà pháp, hắn trong nhà như thế nào sẽ như vậy vội vàng khởi công. Trần gia nghèo thật sự, căn bản là không có cái gì tiền. Khẳng định là ở trong nhà thiết làm tà pháp tế đàn, bằng không có tiền lưu trữ mua đất mua gia súc cũng so với tu phòng ở hữu dụng. Tiên sư ánh mắt nhất lãnh, hắn lớn tiếng quát, hắn trong nhà thiết tà pháp tế đàn, ngươi chính mắt thấy. Cả gan không khẩu bạch nha vô căn cứ, đạo gia cam đoan ngươi kết cục hội rất thê thảm. Hắn nói đắc âm lãnh lãnh, khiến Phan Thế Minh dùng mình. Đều đến loại tình trạng này, cũng không chấp nhận được Phan Thế Minh lùi bước. Hơn nữa hắn ra dù sao cũng là Phàn thôn lớn nhất một hộ cho nên hắn nội tâm còn là có điểm để khí tổng cảm giác tiên sư đắc cho bọn họ ra một ít mặt mũi. Chung quy trong nhà bọn họ nhưng là ra qua một vị nguyên anh kỳ tu tiên giả. Phàn Thế Minh cho mình tráng thêm can đảm, hắn kiên trì nói. Tuy rằng không phải ta chính mắt thấy, nhưng là có người nhìn thấy. Hắn quay đầu từ phía sau người hầu kia nhóm người trong gọi đi ra một cái. Chính là hắn, phụ thân ngày đó đi cấp Trần gia hỗ trợ chính mắt thấy hắn trong nhà cổ quái. Cái kia người hầu mặt đối với mọi người chú mục nội tâm có chút sợ hãi. Trần gia chung quy cùng hắn ra giao hảo, nhưng là lúc này bị Phan Thế Minh buộc, hắn không thể không đem hắn cha ở nhà nói cho hắn nói thuật lại một lần. Trần gia lần này tu phòng, có hai cổ quái hành động, chính là đem đại môn vị trí cùng bệ bếp vị trí đều cấp sửa lại. Rõ ràng phía trước đại môn vị trí không có cái gì không có phương tiện mắt đơn sửa hai mắt bếp lò cũng không có tất yếu một lần nữa đổi một cái phương hướng. Thật là quái tai cũng không chê khó khăn, bởi vì Phan Thế Minh người hầu chỉ chứng, bọn họ lại trùng trùng điệp điệp đi đến Trần gia. Vừa tiến vào Trần gia sân, vị kia trọng huyền phái tiên sư vẻ mặt liền ngưng trọng lên. Hắn cảm thấy nơi này có một loại bất đồng với Phan thôn địa phương khác vi diệu cảm giác, hắn không nói rõ này là bởi vì cái gì. Hắn ở bên trong viện truyền, lợi hại ánh mắt nhìn hướng khác Trần gia nhân, lại nhìn Trần Tiêu. Góc truyện audio.com, lúc này Trần Trường Căn cùng Phóng Nghiêu đi Tam Xuyên cũng trở lại, người một nhà bất an lại vô thố chen cùng một chỗ. Chỉ có Trần Tiêu cô Linh Linh đứng, còn cực lực bảo trì chấn định, liền hiện ra phá lệ hạc trong bầy gà. Ngươi, hắn vừa định hỏi cái gì, liền ngậm miệng, lùi ra phía sau hai bước buông xuống hai tay, hơi hơi khom lưng. cung nghênh sư thúc, Trần Tiêu Tâm đầu nhất khiêu, mạnh ngẩng đầu, liền gặp không trung Yên Ba Hạo Dương khổng lồ khí chàng đập vào mặt mà đến, đem hắn bao phủ. Một bộ hắc y ô hắc tóc dài nam nhân phiêu nhiên mà hàng, không hề tiếng động dừng ở Trần Tiêu trước mặt. Nhìn đến Trần Tiêu, nam nhân ánh mắt nhất đốn, theo sau quay đầu nhìn hướng một bên còn cong lưng Trọng Huyền phái tiên sư. Hiện ở trường người đều biết này chủ trì thí nghiệm tiên sư dĩ nhiên là cầm đầu người này sư điệt, trách không được hắn cùng một người khác hội đối hắn như vậy cung kính. Đứng lên đi, hắn thanh âm trầm thấp mà dễ nghe, Trần Tiêu phí thật lớn tự chủ mới không đi nhìn chằm chằm đối phương khí chàng xem. Đa tạ sư thúc đuổi tới, thật sự là đệ tử gặp được một kiện khó giải quyết chuyện. Vị kia sư điệt nói xong câu đó, môi bắt đầu hơi hơi khép mở, đối với sư thúc truyền âm. Ở đây người bên tai nhất thời yên tĩnh vô thanh, lại ai cũng không dám lên tiếng. Cứ việc nội tâm hiếu kỳ đã chết cũng không thể ngẩng đầu xem một chút. Ân, liền nghe nam nhân trầm ngâm một tiếng, nâng tay một trận dao động đảo qua. Người khác phát hiện không được, Trần Tiêu lại có thể nhìn đến hắn khí chàng như là cầy đất giống nhau đem Trần gia toàn bộ cấp qua một lần. Ân, nội tâm hơi kinh ngạc, nam nhân trong mắt chợt lóe một đạo nghi hoặc. Hắn không có trực tiếp mở miệng, ngược lại là lại truyền âm cấp sư điệt. Sư điệt lúc này mới lại hỏi một chút Phàn Thế Minh người hầu, xác định cải biến phòng ốc quyết định là Trần Tiêu làm. Nam nhân nhẹ nhàng mà gật đầu, ánh mắt chăm chú vào Trần Tiêu trên mặt. Chỉ một thoáng, Trần Tiêu tim đập đắc cực nhanh. Trần ca bị bắt nạt, Tịnh ca liền xuất hiện rồi, Yoshi 123 cách chương.